Phần 9. Nhất tướng vô tướng. Tu Bồ Đề, ý ông thế nào? Tu Đà Hoàn có thể khởi ý nghĩ rằng ta đắc quả Tu Đà Hoàn chăng? Tu Bồ Đề đáp, thưa không, Thế Tôn. Tại vì sao? Vì Tu Đà Hoàn gọi là nhập lưu, mà không nhập vào đâu, chẳng nhập sắc, thanh, hương vị, xúc pháp, nên gọi là Tu Đà Hoàn. Tu Bồ Đề, ý ông thế nào? Tư Đà Hàm có thể khởi ý nghĩ rằng ta đắc quả Tư Đà Hàm chăng? Tu Bồ Đề đáp, thưa không, Thế Tôn. Tại vì sao? Vì Tư Đà Hàm gọi là nhất vãng lai, mà thật chẳng vãng lai nên gọi là Tư Đà Hàm. Tu Bồ Đề, ý ông thế nào? A Na Hàm có thể khởi ý nghĩ rằng ta đắc quả A Na Hàm chăng? Tu Bồ Đề đáp, thưa không, Thế Tôn. Tại vì sao? Vì A Na Hàm gọi là bất lai, nhưng thật ra chẳng có bất lai nên gọi là A Na Hàm. Tu Bồ Đề, ý ông thế nào? A La Hán có thể khởi ý nghĩ rằng ta đắc đạo A La Hán chăng? Tu Bồ Đề đáp, thưa không, Thế Tôn. Tại vì sao? Vì thật chẳng có pháp gọi là A La Hán. Thế Tôn, nếu A La Hán nghĩ rằng ta đắc đạo A La Hán, tức là chấp ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Thế Tôn, Phật nói con đắc vô chánh tam muội là bậc nhất trong hàng người, là bậc A La Hán ly dục bậc nhất. Thế Tôn, con không khởi lên ý nghĩ con là A La Hán ly dục. Thế Tôn, nếu con khởi ý nghĩ rằng con đắc đạo A La Hán thì Thế Tôn đã chẳng nói Tu Bồ Đề là một người ưa hạnh A La Na. Vì Tu Bồ Đề vốn thật ra không có làm gì nên mới gọi Tu Bồ Đề là ưa hạnh A La Na. Lược giải. Tu Bồ Đề, ý ông thế nào? Tu Đà Hoàn có thể khởi ý nghĩ rằng ta đắc quả Tu Đà Hoàn chăng? Tu Bồ Đề đáp, thưa không, Thế Tôn. Tại vì sao? Vì Tu Đà Hoàn gọi là nhập lưu, mà không nhập vào đâu, chẳng nhập sách, thanh, hương, vị, xúc, pháp, nên gọi là Tu Đà Hoàn. Phật e rằng có một số vẫn chưa hiểu thật minh bạch ý nghĩa của thực tướng bát nhã, nên Đức Phật lại đem những thí dụ ra hỏi ông Tu Bồ Đề. Phật hỏi, ý ông nghĩ sao? Bậc thánh sơ quả là Tu Đà Hoàn có thể nảy ra ý tưởng rằng ta đã chứng được sơ quả chăng? Tu Đà Hoàn chứng được sơ quả A-La-Hán là quả vị đầu tiên của Tiểu Thừa, gọi là quả vị thấy đạo. Chứng được quả này tức là đã phá được 88 phẩm kiến hoặc của tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, dùng 16 tâm đoạn trừ những cái thấy sai lầm. Kiến hoặc là thấy một cách sai lầm, tức đối cảnh sinh tâm tham ái, sanh khởi tâm ham muốn, tham chấp khi tiếp xúc với cảnh. Kiến hoặc có tất cả 88 phẩm, và cách đoạn trừ là lấy 16 tâm ra để đối trị. 16 tâm này lại chia ra thành 8 nhẫn và 8 trí. 8 nhẫn, thứ nhất khổ pháp nhẫn, thứ hai tập pháp nhẫn, thứ ba diệt pháp nhẫn, thứ tư đạo pháp nhẫn, thứ năm khổ loại nhẫn, thứ sáu tập loại nhẫn, thứ bảy diệt loại nhẫn và thứ tám đạo loại nhẫn. Tám trí là: thứ nhất khổ pháp trí, thứ hai tập pháp trí, thứ ba diệt pháp trí, thứ tư đạo pháp trí, thứ năm khổ loại trí, thứ sáu tập loại trí, thứ bảy diệt loại trí và thứ tám đạo loại trí. Tám nhẫn tám trí là pháp tứ đế khổ tập diệt đạo, lấy tám nhẫn để đoạn trừ kiến hoặc của tam giới. Khi đoạn trừ xong, dụng tâm quán chiếu soi sáng biến thành tám trí. Tám nhẫn là đạo vô gián, tám trí là đạo giải thoát. Nhẫn là nhân của trí, trí là quả của nhẫn. Trí và nhẫn hợp lại thành 16 tâm. Đạt được quả vị đầu tiên này, tức là dùng tám nhẫn và tám trí để đoạn trừ kiến hoặc của tam giới. Đoạn trừ được tâm thứ 15 là đạo loại nhẫn, thì gọi là hướng sơ quả, còn gọi là đạo vô gián. Đoạn được tâm thứ 16 là đạo loại trí, thì gọi là chứng sơ quả, hay gọi là đạo giải thoát. Tại sao gọi là quả? Giống như hoa trái kết lại thành quả, nhưng quả này chưa chín. Đợi đến khi chín, thâu hoạch được, lúc đó mới gọi là đạo, cho nên sơ quả thì gọi là quả, nhị quả, tam quả cũng gọi là quả, đến quả vị thứ tư thì mới gọi là đạo A-la-hán. Quả vị A-la-hán là quả đã thành thục, sơ quả gọi là quả thấy đạo, nhị quả, tam quả đều gọi là quả tu đạo, tứ quả gọi là quả vô học. Tu Đà Hoàn là âm của tiếng Phạn, có nghĩa là nhập lưu. Nhập lưu là gì? Nhập lưu là ngược lại với dòng lục trần của phàm phu, nhập vào dòng pháp tánh của bậc thánh, nhập vào cảnh giới của bậc thánh tiểu thừa. Lưu nghĩa là loại, một loại hạng, đây là hạng thánh nhân. Phật hỏi ông Tu Bồ Đề như sau: Tu Bồ Đề, khi chứng được sơ quả của hàng thánh tiểu thừa, người đó có thể nghĩ rằng, a, ta đã chứng được quả Tu Đà Hoàn chăng? Ông Tu Bồ Đề đáp: không thể được, người đó không nên nghĩ như vậy. Tại sao? Bởi vì cái quả vị Tu Đà Hoàn đó gọi là nhập lưu, nhưng chẳng có chỗ nhập. Kêu người đó là nhập lưu, nhưng thật không nhập vào đâu. Y không bị các thứ sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp xoay chuyển. Đối với sáu trần không còn chấp trước, bởi vậy nên được sơ quả. Gọi quả này là nhập lưu, chẳng qua đó chỉ là cái tên, mà tên thì chẳng có thực thể, do đó người ấy không nên có ý tưởng rằng ta đã đạt được quả vị Tu Đà Hoàn. Ý tưởng này không nên có. Tu Bồ Đề, ý ông thế nào? Tu Đà Hàm có thể khởi ý nghĩ rằng ta đã đắc quả Tu Đà Hàm chăng? Tu Bồ Đề đáp: thưa không, Thế Tôn, tại vì sao? Vì Tu Đà Hàm gọi là nhất vãng lai, mà thật chẳng có vãng lai nên gọi là Tu Đà Hàm. Phật đã nêu xong thí dụ về trường hợp Tu Đà Hoàn, vẫn e rằng mọi người có thể nghĩ rằng sơ quả và nhị quả có thể khác nhau, và kẻ đạt được sơ quả không nên nghĩ như trên, nhưng biết đâu kẻ đạt được nhị quả có thể nghĩ như vậy được. Phật bèn hỏi tiếp ông Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ như thế nào? Kẻ được sơ quả còn phải chịu bảy phen sanh tử nữa, còn phải trở về thế gian bảy lần nữa, còn kẻ đạt được nhị quả chỉ đi về một lần sanh lên thiên và một lần về cõi thế gian. Những vị Tu Đà Hàm này có thể khởi lên ý nghĩ rằng ta đã chứng quả vị Tu Đà Hàm chăng? Tu Bồ Đề giảng như sau: không thể được, tại sao? Tu Đà Hàm là người đã đoạn trừ được sáu phẩm đầu về tư hoặc của dục giới, có danh xưng là nhất vãng lai. Tuy gọi là một lần đi lại, mà thật không có đi lại. Các ngài hoặc có thể chịu một phen sanh tử, hay cũng có thể tiến thẳng lên, chứng được tam quả, không cần một phen trở lại thế gian. Nhị quả chỉ là tên gọi, chẳng có thực thể, chẳng thể nói là tự mình được một cái gì. Tu Bồ Đề, ý ông thế nào? A-na-hàm có thể khởi ý nghĩ rằng ta đắc quả A-na-hàm chăng? Tu Bồ Đề đáp, thưa không, Thế Tôn, tại sao A-na-hàm gọi là bất lai, nhưng thật ra không có bất lai, nên gọi là A-na-hàm? Phật lại hỏi tiếp ông Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? A-na-hàm là bậc thánh quả thứ ba, có thể nghĩ rằng mình đã chứng được quả A-na-hàm chăng? Ông Tu Bồ Đề lại đáp, không thể được, Thế Tôn, tại sao? A-na-hàm có danh xưng là bất lai, là bậc thánh đạt quả vị thứ ba, vì đã đoạn trừ được ba phẩm sau về tư hoặc, nên không còn chịu cảnh sanh tử ở dục giới, và trụ tại cõi tứ thiền bất hoàn thiên của sắc giới, vì vậy nên gọi là bất lai. Tuy gọi là bất lai, tức chẳng trở lại, nhưng chẳng bất lai, vì cái danh xưng bất lai đó chỉ là hư danh, không có thực thể. Bởi lẽ đó, vì A-na-hàm không thể khởi lên ý nghĩ rằng mình đã chứng được quả vị thứ ba này. Tu Bồ Đề, ý ông thế nào? A-la-hán có thể khởi ý nghĩ rằng ta đắc đạo A-la-hán chăng? Tu Bồ Đề đáp, thưa không, Thế Tôn, tại sao? Vì thật chẳng có pháp gọi là A-la-hán. Phật hỏi tiếp ông Tu Bồ Đề, Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ như thế nào? Vị thánh nhân chứng A-la-hán, quả vị thánh thứ tư, có thể nghĩ rằng mình đã chứng A-la-hán chăng? A-la-hán là âm của một danh từ Phạn, có ba nghĩa: ứng cúng, sát tặc, vô sanh. ứng cúng là xứng đáng được trời và người cúng dường. Tỳ kheo là nhân của A-la-hán, A-la-hán là quả của tỳ kheo. Khi xeo nhân thì vị đó là khất sĩ, đi các nơi ngửa bát xin ăn, lúc được quả thì được ứng cúng, đáng được người và trời cúng dường. Thời kỳ nhân thì gọi là bố ma, lúc đắc quả thì gọi là sát tặc. Khi làm tỳ kheo là thời gian phá ác, đắc quả thì gọi là vô sanh. Gọi là sát tặc thì ở đây giết giặc nào? Đó là giết giặc phiền não. Trong hệ thống tiểu thừa, La Hán chỉ có giết giặc phiền não. Trong đạo Bồ Tát thì chẳng những phải giết giặc mà còn phải giết cả cái chẳng phải giặc nữa. Tại sao không phải giặc mà cũng giết? Bởi vì đối với trình độ của La Hán, có những cái không phải là giặc, nhưng đến quả vị Bồ Tát thì lại biến thành giặc. Giặc đây là những gì? Đó là giặc vô minh. Làm sao vô minh lại biến thành giặc? Bởi lẽ tất cả các phiền não đều do vô minh mà ra. La Hán tuy chứng được quả vô học, nhưng La Hán vẫn còn vô minh. Hơn nữa, chẳng riêng gì La Hán còn vô minh, đến các vị Bồ Tát đẳng giác cũng hãy còn một phần tối hậu là sanh tướng vô minh, vẫn chưa phá được. Bởi thế cho nên, phần này đối với cương vị La Hán không phải là giặc, nhưng đối trước Bồ Tát thì chính là một thứ giặc lớn. Cho nên mới nói là Bồ Tát phải giết cả cái chẳng phải là giặc. A-la-hán đã đoạn trừ 72 phẩm tư hoặc của sắc giới và vô sắc giới, cũng đã đoạn trừ phần đoạn sinh tử, nhưng biến dịch sinh tử thì chưa đoạn trừ xong. Về câu hỏi, La-hán có thể nghĩ rằng mình đã chứng được đạo La-hán chăng? Tu Bồ Đề nói như sau, không thể được, tại sao? Bởi vì tuy đã chứng quả vị A-la-hán, nhưng chẳng qua đó chỉ là danh xưng. Thật tình chẳng có gì là thực thể có thể chứng đắc. Và lại, không phải chỉ nói riêng của A-la-hán, nói hẳn là khi thành Phật cũng không thể bảo rằng mình đã thành Phật, chẳng có hình tướng của Pháp nào gọi là A-la-hán. A-la-hán chỉ là một hư danh mà thôi. Nếu quý vị nhận là có, thì đó là một thứ chấp Pháp, chưa tới trình độ Pháp công. Trong phần trên, khi nói các quả vị như sơ quả Tu Đà Hoàn, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A-la-hàm, người ta đều dùng chữ quả, tại sao đến quả vị thứ tư lại dùng chữ đạo? Đạo thật ra cũng là quả, có điều ở trên nói rằng quả cũng giống như thảo mộc đâm bông kết thành trái, quả mới có chưa chín, khi nào chín thành thục có thể thâu hoạch được, lúc đó gọi là đạo. Thế Tôn, nếu A-la-hán nghĩ rằng ta đắc đạo A-la-hán, tức là chấp ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Ông Tu Bồ Đề lại bạch Phật, giả thử vị A-la-hán có ý tưởng rằng mình chứng được quả A-la-hán, thì điều đó chứng tỏ vị này chưa chứng được ngã công và pháp công. Vị đó nghĩ rằng mình chứng được quả A-la-hán, tức còn ngã tướng, mà có ngã tướng, ắt nảy sanh nhân tướng, rồi nhân ngã đối đãi với nhau sẽ biến thành chúng sanh tướng, mà có chúng sanh tướng, ắt có thọ giả tướng, vậy là chấp cả bốn tướng. Thế Tôn, Phật nói con đắc vô tranh tam muội là bậc nhất trong hàng người, là bậc A-la-hán ly dục bậc nhất. Ông Tu Bồ Đề nói tiếp, Phật nói con đắc vô tranh tam muội, tranh biện tức là một loại tâm đấu tranh, lục tổ nói, tranh là tâm được thua, đi ngược lại với đạo, hay sanh ra bốn tướng, làm sao được tam muội? Vì cớ gì muốn tranh? Vì muốn tranh hơn thua, anh thua tôi được, hoặc giả tôi thua anh được. Tu hành thì không nên ăn thua, không nên cãi vã, ai nhất ai nhì. Người tu hành phải giống như nước, nước cần cho mọi vật mà chẳng tranh, cây cối, cỏ, hoa, tất cả đều phải nhờ có nước mà sống, không có nước thì chết. Nước là tốt như vậy mà nước không hề tranh công, ngược lại còn chịu ở nơi thấp nhất không muốn lên cao. Người ta thì ai cũng muốn có địa vị cao, không muốn đi xuống địa vị thấp. Nước thì không phải thế, bằng lòng với chỗ thấp, do đó hợp với đạo, cho nên Lão Tử nói, nước làm lợi cho vạn vật mà không tranh, ở chỗ mà mọi người không ưa thích, nên nước gần như đạo. Nói tới Lão Tử, quý vị có biết Lão Tử là ai không? Kiếp trước của Lão Tử là Maha Kashyap, sau khi Phật giáng thế, Ngài biết chúng sinh ở Trung Quốc đã từng gây ra nhiều nghiệp tội, không chịu y pháp tu hành, cho nên mới phái Lão Tử, Khổng Tử và Nhan Hồi đến Trung Hoa trước để giáo hóa chúng sinh. Lão Tử chính là Maha Ca Diếp hóa thân, còn Khổng Tử và Nhan Hồi cũng đều là các vị Bồ Tát hóa thân cả. Lão Tử đề xướng pháp vô vi ở Trung Hoa, người ta phải hiểu vô vi rồi sau đó mới có thể học tới đạo vô bất vi, là đạo lý của Phật giáo. Phật giáo chủ trương vô vi nhi vô bất vi, tức thị trung đạo. Lại nói nghĩa của tranh, đó là tâm thua được, tâm tranh hơn biện thắng, ngược với lẽ đạo. Lý do là một khi có tâm tranh, tức có bốn tướng, nhân, ngã, chúng sanh, thọ giả. Như vậy sao có thể chứng được tam muội, tức là chánh định, chánh thọ. Vô tranh tam muội nghĩa là không có tâm thua được, không có tâm tranh chấp. Đức Phật thường nói, ông Tu Bồ Đề đã chứng được vô tranh tam muội, liệt vào hàng đầu đối với hàng người, cũng là hạng nhất trong hàng A-la-hán ly dục. Ly dục là lìa được các tham dục về ăn, lòng tham về mặc, lòng tham ở nơi tốt. Tóm lại, lìa được tất cả mọi dục vọng khiến tâm được trong sáng. Thế Tôn, con không khởi lên ý nghĩ con là A-la-hán ly dục. Thế Tôn, nếu con khởi ý nghĩ rằng con đắc đạo A-la-hán, thì Thế Tôn đã chẳng nói Tu Bồ Đề là một người ưa hạnh A-la-na. Vì Tu Bồ Đề vốn thật ra không có làm gì, nên mới gọi Tu Bồ Đề là ưa hạnh A-la-na. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, con không nghĩ rằng con chứng được vô tranh tam muội, không khởi niệm rằng con đạt được quả A-la-hán. Đối với người, con đứng hạng nhất và cũng là hạng nhất của hàng A-la-hán ly dục. Con không hề có những ý nghĩ này, tại sao vậy? Bạch Thế Tôn, nếu giả thử con có những ý nghĩ ấy, thì làm sao con có được sự thanh tịnh, làm sao con có thể lìa tham dục, làm sao có thể vô tranh? Nếu con có ý nghĩ ta đã chứng được A-la-hán, thì Thế Tôn đã chẳng nói Tu Bồ Đề thích tu hạnh thanh tịnh. Tại sao? Nếu có ý nghĩ đó thì tâm chẳng có thanh tịnh rồi, nguyên do là con thật tình chẳng có sở đắc, chẳng chấp pháp, chẳng chấp ngã, cho nên Đức Phật mới bảo con là A-la-hán ly dục đệ nhất. Nếu như con lại mang những ý nghĩ đó thì Đức Phật đâu có thể nói như thế này. Tu Bồ Đề là người ưa tu hạnh thanh tịnh, đây chẳng qua chỉ là một hư danh, không có gì là thực thể, chẳng có cái gì gọi là sở đắc cả. Tuy là đắc quả vị thứ bốn, quả A-la-hán, nhưng kỳ thực chẳng có gì là sở đắc, nhìn chẳng thấy gì, lắng chẳng nghe gì, cái gì cũng không có hết. Trên đã nói hết về các quả vị của hàng tu tiểu thừa. Đến đây, Đức Phật vẫn e rằng một số người còn hoài nghi, cho rằng các bậc thánh tiểu thừa thì không nên chấp trước. Nhưng đối với quả vị Phật và Bồ Tát thì điều nói trên có thể khác chăng? Vì vậy, lại phải có thêm thí dụ nữa.